Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. 97 ngang ngược, vô lý cũng vô xì. Trương Phàm mang theo các học sinh trở lại học viện. Mới chỉ là 4 giờ chiều chung, trả lại có nửa giờ mới ăn cơm chiều. Hắn dứt khoát mang theo các học sinh cùng đi đến huấn luyện quán. Bọn người kia vừa mới tấn chức, để cho bọn họ tới thử nhìn một chút, nhìn bạt đao chảm có hay không tiến bộ. Không khéo chính là khi bọn hắn đi vào huấn luyện quán, tất cả 15 khối sân bãi lại toàn bộ chiếm hết. Lão sư, đã không có trống không sân bãi. Nếu không, chúng ta đi về trước đi. Vương Đông nói, trước kia gia hỏa này gần như không dám cùng bất luận kẻ nào chủ động nói chuyện, càng đừng đề cập chủ động nói chuyện với chủ nhiệm lớp. Hiện tại không có như vậy tự ti, cũng rốt cục tới dám chủ động hướng Trương Phàm mở miệng. Trương Phàm trợn mắt nhìn Vương Đông nhất nhãn. Vậy 15 hiệu sân bãi, không liền là ngự dụng của chúng ta sân bãi sao? Ách, Vương Đông trực tiếp không lời. Này huấn luyện quán tổng cộng 15 khối sân bãi, thuộc về trường học công cộng phương tiện. Bất kỳ lớp đều có quyền tại bất kỳ một khối tràng địa thượng huấn luyện. Chỉ cần này khối sân bãi là nhàn rỗi, lúc nào 15 hiệu sân bãi thành mảnh vụn cặn bã ban ngự dụng sân bãi sao? Này Trương lão sư, cũng quá bá đạo a. Trương Phàm tựa hồ minh bạch Vương Đông trong nội tâm suy nghĩ. Nói, khu vực an toàn trong, nhìn lên một mảnh an tĩnh tường hòa. Kỳ thật cũng là thịt yếu mạnh mẽ ăn, cường giả vi tôn, ngươi có thực lực, liền có tư cách có được càng nhiều, không có thực lực, kia mát mẻ kia chết đi. Nói qua liền hướng 15 hiệu sân bãi hoảng du đi qua. Ách, Vương Đông tuy trước kia cũng nghe từng như vậy lý luận, có thể hắn vẫn cho là đây chẳng qua là ra học viện, đi đến xã hội mới có thể kinh lịch. Học viện loại địa phương này còn là giảng đạo lý, không nghĩ tới thầy của mình đã vậy còn quá vượt qua. Tứ đại danh thiếu từng cái một ngược lại là trong mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bốn người bọn họ vốn không phải là đèn đã cạn dầu, trước kia còn chưa tới học viện, ở bên ngoài có thể không ít làm chuyện loại này, vốn tưởng rằng tại học viện muốn thu liễm một ít. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ chủ nhiệm lớp dẫn đầu làm chuyện này, bọn họ há có thể không đi theo. Từng cái một giống như là 3 năm chưa thấy qua nữ nhân đồng dạng, cùng sau lưng Trương Phàm, vênh váo tự đắc về phía 15 hiệu sân bãi đi đến. Trừ Cát Tịnh là vẻ mặt không lời địa lắc đầu. Hắn tuy kiêu ngạo, nhưng ở trên rất nhiều chuyện còn là giảng đạo lý. Không nghĩ tới chính mình vị chủ nhiệm lớp như vậy không giảng đạo lý. Bất quá lúc này hắn tự nhiên cũng không thể kinh sợ. Bước nhanh đi theo, khi bọn hắn đi qua cái khác sân bãi, những chàng địa thượng đó đang huấn luyện lấy lớp, thấy được này cặn bã ban thầy trò, tất cả đều nhao nhao ngừng lại. Mau nhìn, là cặn bã ban, sân huấn luyện đã đầy, bọn họ trả lại tới làm gì? Ai biết được. Bọn họ ban luôn luôn làm việc đều rất thái quá, hiện tại làm ra cái gì cũng không kỳ quái. Nhìn bộ dáng của bọn hắn là muốn đi 15 hiệu sân bãi, năm nhất hỏa tiễn ban đang huấn luyện ở nơi đó à? Chẳng lẽ lại bọn họ nghĩ muốn khiêu chiến hỏa tiễn ban? Nói đến đây, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hỏa tiễn ban đệ tử, vậy cũng đều là vài ngày mới. Thực lực là tất cả bên trong niên cấp tối cường, đồng dạng lớp thấy bọn họ đều chỉ có cúi đầu khom lưng chào hỏi phần. Ai dám khiêu chiến hỏa tiễn ban uy nghiêm? Không sai, cặn bã ban lần thứ nhất đúng là khiêu chiến một lần hỏa tiễn ban. Bất quá khi thì cặn bã ban đệ tử bị đánh rất thảm. Muốn không phải là bọn họ chủ nhiệm lớp xuất mã, bọn họ e rằng cũng bị đánh thành đầu heo. Không nghĩ tới hôm nay còn dám tới. Chủ yếu nhất là, lần thứ nhất là hỏa tiễn ban hiếu thắng chiếm cặn bã ban sân bãi. hỏa tiễn ban không chiếm lý. Nhưng lúc này đây hỏa tiễn ban đã tại kia khối tràng địa thượng huấn luyện hơn 2 giờ. Các người cặn bã ban hiện tại mới đến, lại hết lần này tới lần khác còn muốn đi khiêu chiến hỏa tiễn ban. Đây không phải muốn chết sao? Đợi một chút, cặn bã ban đệ tử dường như đều đột phá. Ta đi, đúng vậy a, vừa mới đột phá, khí tức ép không được, rất dễ dàng phân biệt rõ. Móa, buổi sáng hôm nay ta từ bọn họ ban môn khẩu đi qua. Khi đó ngoại trừ Chư Cát Tịnh, những người khác đều vẫn chỉ là một cấp. Như thế nào nửa ngày thời gian, năm người khác lại tất cả đều tấn chức 2 cấp. Một người tấn chức, có thể nói là hắn tu luyện đến trình độ nhất định tấn chức. Nhưng này 5 cá nhân đồng thời tấn chức là chuyện gì xảy ra? Còn có, Chư Cát Tịnh tuy không có tấn chức, nhưng cả người khí chất cũng thay đổi. Ni má, có muốn hay không khoa trương như vậy? Một đám các học sinh từng cái một kinh ngạc xuống được mong đều nhanh rớt xuống. Thầy của bọn hắn cũng là con mắt trợn tròn, khuôn mặt khó có thể tin. Bọn họ có rất nhiều người cũng đều đã dạy không ít lâu lắm rồi. Cũng xem qua lớp học có đồng thời đột phá. Bất quá dù cho một cái ban có hơn 100 đệ tử, có thể đồng thời đột phá, tối đa cũng liền 2-3 cái mà thôi. Này cặn bã ban ngược lại tốt rồi. Nửa ngày thời gian, 6-1 học sinh trong, 5-1 học sinh đều đột phá. Một người duy nhất không có đột phá. Khí chất cùng lúc trước cũng tưởng như hai người. Này ni mã là muốn nghịch thiên a. Trương Phàm không để ý tới những người này kinh ngạc, mang theo học sinh của mình, nghênh ngang đi đến 15 hiệu sân bãi, 15 hiệu tràng địa thượng. Dư Đức Lượng đang mang theo bọn hắn lớp học hơn 100 đệ tử đang luyện tập võ kỹ. Trương Phàm trực tiếp đi đến Dư Đức Lượng trước mặt, cười hắc hắc, nói, thật xin lỗi, Dư lão sư, lớp chúng ta muốn huấn luyện. Phiền toái ngươi cùng các ngươi ban đệ tử nhường một chút. Lần thứ nhất Trương Phàm ngay trước Dư Đức Lượng mặt ẩu đả hỏa tiễn ban đệ tử. Điều này làm cho Dư Đức Lượng ném đi mặt mũi. Dư Đức Lượng vốn muốn tìm Trương Phàm phiền toái, không nghĩ tới Trương Phàm bây giờ lại chủ động đưa lên đây. Gia hỏa này đầu óc không có mau bệnh a. Hừ lạnh một tiếng, Dư Đức Lượng sắc mặt âm trầm, nói, chuyện gì đều muốn nói, kể thứ tự đến trước và sau. Chúng ta hỏa tiễn ban tới trước, các ngươi này mới vừa vặn, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Hắn nói lời này, chính là Trương Phàm lần thứ nhất đối với hắn nói. Lần thứ nhất Trương Phàm khi nói xong lời này, hắn vô pháp phản bác, chắc hẳn lần này hắn cầm lời này còn cấp cho Trương Phàm. Trương Phàm cũng không thể nói gì hơn. Ai ngờ đến Trương Phàm cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua học sinh của mình, theo rồi nói ra, thứ tự đến trước và sau, chỉ có tại chúng ta tới trước thời điểm mới có tác dụng. Nếu như chúng ta đến, này đều có thể hết hiệu lực. Ngươi, Dư Đức Lượng nằm mơ đều không nghĩ tới, Trương Phàm thân là trợ giáo, lại hội tại nhiều như vậy thầy trò trước mặt. Nói ra như vậy ngang ngược lời, tức giận đến nhất thời nghẹn lời, lại nói không nên lời bất kỳ lời. Hắn thân là đức cao vọng trọng lão sư, cho tới nay đều là bày sự thật giảng đạo lý, lấy đức thu phục người. Ai biết gặp gỡ Trương Phàm này không ấn sáo lộ xuất bài, hoàn toàn không nói một chút đạo lý, thật sự là tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ. Xung quanh những xem náo nhiệt đó thầy trò nhóm, từng cái một cũng đều đối với này Trương Phàm bó tay rồi. Này cặn bã ban lão sư, thật sự là lại vô sỉ lại không có lý. Lần thứ nhất người khác chiếm các ngươi sân bãi, các ngươi giảng thứ tự đến trước và sau. Lần này các ngươi muốn cưỡng chiếm người khác sân bãi, thứ tự đến trước và sau liền không dùng được sao? Càng vô sỉ chính là không nói đạo lý ngươi liền lặng lẽ, khác lộ ra, ngươi lại vẫn rõ ràng địa nói ra, sợ người khác không biết tựa như, thật sự là gặp qua vô lý vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô lý vô sỉ, thậm chí liền ngay cả Trương Phàm sau lưng tứ đại danh thiếu đều âm thầm líu lưỡi. Lúc trước bọn họ không có tới học viện, mặc dù có thời điểm ngang ngược vô lý cũng vô sỉ, nhưng là không có lão sư như vậy ngang ngược vô lý cũng vô sỉ a. Bàn về ngang ngược vô lý cũng vô sỉ, ngài là lão sư, các học sinh cam bại hạ phong, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.